Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 732, kế hoạch. Tiểu Vũ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là phụ thân ta, cũng là sư phụ ta, dứt lời. Phân thân Diệp Chân lại hướng Hỏa Phượng nói, vị này là sư muội ta, tên là Diệp Phượng, Tần Vũ thấy qua bá phụ. Diệp tỷ tỷ, Tần Vũ nhanh hành lễ. Ừ, Diệp Chân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên mỉm cười. Nhập định vài chục năm, Tần Vũ tiểu tử này xảo quyệt vô cùng. Như vậy đùa bỡn một phen cũng là thú vị. Diệp đại ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngươi lợi hại như vậy a. Ngươi có phải hay không đã đạt đến tiên thiên cảnh giới? Tần Vũ nhịn không được hỏi nghi hoặc trong lòng. Phân thân Diệp Chân mỉm cười gật đầu, nói, không tệ, nghe được phân thân thừa nhận, Tần Vũ sắc mặt có chút lúng túng, những năm này hắn cũng không có ít tại trước mặt Diệp Chân nhan sắc. Vẫn luôn còn tưởng rằng Diệp Chân chẳng qua là một người bình thường. Ta trước kia cùng cừu gia chém giết, gãy một cánh tay, một bên ở chỗ này chữa thương một bên liên lạc phụ thân. Những năm này đều là Tần Vũ tiểu huynh đệ đang bồi ta, phân thân Diệp Chân mỉm cười nói. Không có gì, không có gì. Hắc hắc, Tần Vũ vò đầu cười ngây ngô. Đây chỉ là một kiếm chuyện rất bình thường. Bị phân thân Diệp Chân trịnh trọng như vậy mà nói, Tần Vũ cũng có chút ngượng ngùng. Ngẫu đối với Tiểu Vũ, ngươi còn nhớ có được trước lời ta từng nói, phân thân Diệp Chân đột nhiên mỉm cười nói. Diệp đại ca, ngươi đã nói nhiều như vậy câu nói, ta nào biết được là cái nào một câu a? Tần Vũ cười khổ nói. Trước kia ta để ngươi bái ta làm thầy ngươi không chịu. Hiện tại có một cái cơ duyên to lớn bày ở trước mặt ngươi. Ngươi có thể bái ta phụ thân vi sư. Phân thân Diệp Chân mỉm cười nói. Cái này, Tần Vũ có chút chần chờ. Ngươi tiểu tử này. Ta để ngươi bái ta phụ thân vi sư tự nhiên có chút khác biệt. Phụ thân ta trong tay thế nhưng là có một quyển tiên cấp điển tịch. Chỉ có thể khiến đan điền không cách nào tích xúc nội lực người tu luyện. Chính là ta đạo môn chí bảo. Nếu không phải ta không thể tu luyện. Phân thân Diệp Chân thở dài nói. Tiên cấp điển tịch. Tần Vũ hai mắt trong nháy mắt thay đổi lửa nóng. Ngươi tiểu oa nhi này. Cũng là như Diệp Chân lời nói, thích hợp tu luyện quyển bí tịch này. Cũng được, ngươi nếu chịu bái bản tọa vi sư, bản tọa thuận lợi dạy ngươi cái này chí bảo bí tịch, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tần Vũ trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa đối với mình Diệp đại ca tín nhiệm, chẳng qua là bái người sư phụ, thuận lợi gật đầu đáp ứng rơi xuống. Ngươi tiểu tử này. Bái bản tọa vi sư còn một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Như vậy tùy ý, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Cái này bái sư, bản tọa ra lệnh thuận lợi cùng ngươi phụ thân. Ghê gớm làm nghịch, ngươi nhưng có biết. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đồ nhi biết được, một ngày làm thầy cả đời làm cha đạo lý Tần Vũ tự nhiên sẽ hiểu. Chẳng qua là trong lòng cũng có điểm mấu chốt. Nếu sư phụ truyền đạt mệnh lệnh khiến mình giết cha mình loại này mệnh này, Tần Vũ là chắc chắn sẽ không động thủ. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta đạo môn ba đời tiểu đồ. Diệp Chân là đại sư huynh của ngươi. Diệp Phượng là ngươi nhị sư tỷ. Bí tịch cùng vi sư muốn đưa lễ vật của ngươi đều đã giao cho ngươi đại sư huynh. Từ hôm nay trở đi, ngươi thuận lợi đi theo đại sư huynh của ngươi cùng nhau tu luyện đi. Là sư phụ, Tần Vũ cung kính gật đầu nói. Đột nhiên, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Hỏa Phượng tiến lên một bước. Sư tỷ, Tần Vũ nhanh hành lễ. Chẳng biết tại sao, đứng ở Hỏa Phượng trước mặt, trong lòng Tần Vũ áp lực rất lớn. Trừ này gặp mặt, làm đạo môn đời thứ ba nhỏ nhất đệ tử. Sư tỷ thuận lợi cũng tặng cho ngươi một vật, Hỏa Phượng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt nói. một viên ngọc bài thuận lợi kèm theo lời nói rơi xuống. Ngọc bài này có lớn chừng nửa bàn tay, như hỏa diễm hình, lại trong đó hình như thật có hỏa diễm thiêu đốt. Đây là cái gì? Vốn là muốn cự tuyệt lễ vật, Tần Vũ thấy được thứ này thuận lợi ngây ngẩn cả người. Đậu đen rau muống về sau ngươi thuận lợi biết đến, Hỏa Phượng âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói. Tần Vũ sợ run cả người, trong lòng thầm nghĩ, sư tỷ người lớn thật đẹp, nhưng lạnh quá, chẳng qua, mắt nhìn trong tay ngọc bài, điển hình mặt lạnh tim nóng nha. Tốt, ta cũng nên trở về. Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, dứt tiếng. Diệp Chân cùng Hỏa Phượng liền biến mất vô ảnh vô tung. Diệp đại ca, sư phụ cùng sư muội đều là thượng tiên. Tần Vũ kinh ngạc, cũng vẻn vẹn chẳng qua là kinh ngạc, không có khiếp sợ, dù sao Phong Bá Bá hắn cũng là thượng tiên. Chẳng qua là Tần Vũ không biết là, hắn cái gọi là thượng tiên Phong Bá Bá, chẳng qua là một liên đội bước vào hưu nhàn ngưỡng cửa cũng không tính kim đan. Chỉ có thể ngự kiếm mà đi, Diệp Chân loại này đã là vạn giới trong một ý niệm. Không tệ, phàm nhân công pháp, làm sao có thể để ngươi một cái đan điền không cách nào tích xúc nội lực tiểu tử tu luyện, Diệp Chân mỉm cười nói, mặc dù chỉ là nhất niệm phân thân, nhưng cái này nhất niệm thế nhưng là đại đạo cường giả nhất niệm. Huống hồ trừ cái này nhất niệm, cỗ phân thân này bản nguyên thế nhưng là Diệp Chân một giọt tinh máu tạo thành. Lại dung hợp Diệp Chân bắt giữ một chút thế giới này bản nguyên chi lực. Nghiêm chỉnh mà nói, cỗ phân thân này thế nhưng là không tầm thường. Dùng ra nha, tự nhiên không phải đơn giản là Tần Vũ. Đây chỉ là một bộ phận cực nhỏ nguyên nhân. Bản thể cùng hai đại hồng mông trưởng khống giả thương nghị, tăng nhanh Tần Vũ trở thành hồng mông trưởng khống giả tiến trình. Làm thù lao, hai người có thể cho Diệp Chân một chút hỗn độn bản nguyên. Cái này hỗn độn bản nguyên là Diệp Chân yêu cầu, cũng là Diệp Chân điều kiện, hai đại hồng mông trưởng khống giả điều kiện. Trừ khiến Diệp Chân tăng nhanh Tần Vũ trở thành hồng mông trưởng khống giả tiến trình ra, chính là không thể hủy diệt thế giới. Chẳng qua ở đạt thành hiệp nghị về sau, trong lòng Diệp Chân lóe lên một đạo linh quang. Hỗn độn bản nguyên không cách nào tranh đoạt, bởi vì chỉ có thế giới này người mới có thể nắm giữ. Hơn nữa đại thiên thế giới này nhất định có 4 vị hồng mông trưởng khống giả. Tần Vũ cũng là thứ 3, như vậy cái này vị thứ 4, nếu thành hồng mông trưởng khống giả, trực tiếp liền có thể có cả đại thiên thế giới 1/4 hỗn độn bản nguyên. Đây là một cái hỗn độn vũ trụ, cũng là phải đại thiên thế giới cực kỳ bản nguyên đồ vật. Nếu có thế giới này đại thiên bản nguyên, trong cơ thể hỗn độn cửu giới sợ là gậy dài trăm thước, còn có thể tiến hơn một bước. Ngắn trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi lại nghĩ tới một cái kế hoạch, dung hợp cái này tím huyền tinh một chút bản nguyên, khiến phân thân có toàn bộ thế giới bản nguyên ấn ký. Lại lấy tự thân suy nghĩ cùng tinh huyết chế tạo thân thể. Trước mắt tuy chỉ là cực kỳ nhỏ yếu tiên thiên cảnh giới, nhưng tiềm lực cùng tốc độ tu hành tuyệt đối sẽ không thấp hơn Diệp Chân bản nhân quá nhiều. Dù sao có một giọt tinh huyết kia ở, hơn nữa Diệp Chân sẽ vô số đạo pháp, phân thân cũng đều sẽ. Bất quá phân thân Diệp Chân cũng không chuẩn bị phát triển toàn diện. Không cần thiết, cỗ phân thân này Diệp Chân chỉ cầu mỗ một cực hạn nói. Các loại hiệp nghị đạt thành, hai cái kia hồng mông trưởng khống giả tuân thủ hứa hẹn tốt nhất. Bước kế tiếp kế hoạch thuận lợi lại càng dễ đạt thành. Nếu không tuân thủ, đến lúc đó tự thân dung hợp đã hoàn toàn hoàn thành. 1:3 cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu phân thân lại trở thành vị thứ 4 hồng mông trưởng khống giả, đem thế giới này như phong thần thế giới bình thường cắn nuốt cũng không phải là không thể được. Cũng chính bởi vì đủ loại, Diệp Chân lúc này mới tốn nhiều như vậy công phu. Chẳng qua, trong đó điểm trọng yếu nhất cũng không phải Diệp Chân muốn có được cái gì, mà muốn tìm một ít chuyện làm một chút, cho mình làm điểm việc vui. Diệp đại ca, công pháp này rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Tần Vũ bây giờ có chút an không chịu nổi. Yên tâm đi, nếu thành đạo môn đệ tử đời ba, công pháp này tất nhiên là không thiếu được ngươi. Lời nói vậy ngươi bạn gái nhỏ cánh tay, nếu trễ nữa một chút, sư huynh nhưng là không còn biện pháp chữa trị. Diệp Chân mỉm cười nói. Tiểu Lộ, Tần Vũ theo bản năng nói, khiến Vân Vũ Sơn Trang phái người xử lý sát xây thôn hậu sự cùng thảo phạt còn lại sơn tặc. Tần Vũ lại là mang theo Diệp Chân cùng Thiết Gia hai huynh muội đến Vân Vũ Sơn Trang. Ngoặt phòng đã là sao lốm đốm đầy trời. Một gian độc đáo yên tĩnh nhã bên trong căn phòng ánh nến lại là tươi sáng. Diệp đại ca, cánh tay của Tiểu Lộ còn có thể nối liền. Tần Vũ nhận lấy mình Liên Gia Gia nâng tới một đầu mảnh khảnh cánh tay. Trong lòng bi thống khó chịu, trước mặt nằm chính là mình đã nhiều năm như vậy bạn chơi. Sát Đại Sơn một mặt chờ mong nhìn suy nghĩ bên trong Diệp Chân. Không chút nào đuổi đến quấy giày. Mỉm cười, Diệp Chân thu hồi tâm thần, nhẹ giọng nói, tiếp thủ cánh tay làm cái gì? Nói, từ bên hông lấy xuống một bạch ngọc bầu rượu, ra bên ngoài khẽ đảo, một viên toàn thân quấn quanh lấy thất thải quang mang đan dược thuận lợi rơi vào trong tay. Nửa ngồi ở tiểu nha đầu bên cạnh, trực tiếp đem đan dược để vào sát Tiểu Lộ miệng nhỏ. Anh, một tiếng hừ nhẹ, tiểu nha đầu khẽ nhíu mày, sau một khắc, tấm chăn tử che đậy tay cụt ra mắt trần có thể thấy tốc độ do khô quát trở nên phồng lên. Chợt nhìn, cũng không chính là cánh tay hình dáng mà. Sát Đại Sơn thấy đây, một thanh vén lên tấm thảm, muội muội nguyên bản gãy mất cánh tay phải vậy mà lại xuất hiện. Đừng nói nữa cái này Sát Đại Sơn cùng Tần Vũ, chính là Tần Vũ Liên Gia Gia. Cái này ẩn giấu đi tiên thiên lão đầu cũng là hai mắt trừng trừng. Lòng tràn đầy hoảng sợ. Trong chốc lát thuận lợi khiến người ta lần nữa mọc ra một cánh tay đan dược. Cái này sợ không phải tiên đan đi. Gần như trong nháy mắt. Cái này liền lão đầu thuận lợi vang lên rất nhiều. Nếu có loại đan dược này. Tiên thiên độ tứ cửu thiên kiếp thời điểm không phải đợi ở có cái mạng thứ hai. Nghĩ đến đây. Liên Gia Gia làm cái mờ ám chợt thuận lợi đi ra ngoài cửa. Tần Vũ sửng sốt một chút, cũng đi theo, độ lưu lại thiên ân vạn tạ Thiết Gia tỉ muội. Ngoài cửa, Liên Gia Gia nghiêm túc hướng Tần Vũ nói. Tiểu Vũ, ngươi có thể biết Diệp Chân này rốt cuộc lai lịch ra sao? Diệp Chân Liên Gia Gia đã nhiều năm như vậy chú ý không thể so sánh Tần Vũ ít. Dù sao hắn muốn chiếu cố Tần Vũ an ủi, nhưng tiếp xúc gần gũi vẫn luôn là Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ nghĩ lại liền nghĩ đến rất nhiều. Mỉm cười nói, Liên Gia Gia không cần suy nghĩ nhiều. Diệp đại ca là sư huynh của ta, cũng là của ta hảo huynh đệ, sẽ không gây bất lợi cho ta. Sư huynh, Liên Gia Gia nao nao, ánh mắt nhiều hỏi ý chi sắc. Ta đã bái sư huynh sư phụ vi sư. Từ nay về sau, ta cũng là đạo môn ba đời tiểu đệ tử, suy tư một chút. Vì để tránh cho một mực bị hỏi ý, Tần Vũ nói thẳng, Liên Gia Gia, liên quan tới sư môn chuyện ta đã biết cũng không nhiều. Cũng không biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Nhưng, có thể nói cho ngươi biết chính là, đạo môn chính là một cái thượng tiên môn phái. Ngoặc kép chấm chấm. Thượng tiên môn phái. Trong lòng Liên Gia Gia hoảng sợ đã đến mức độ không còn gì hơn. Thượng tiên môn phái bốn chữ này đại biểu cái gì trong lòng hắn rất rõ ràng. Bởi vì Phong Ngọc Tử chính là thượng tiên, cũng tới từ hải ngoại một cái thượng tiên môn phái. Tam đại vương triều đều chỉ có hai hàng đơn vị thượng tiên làm chỗ dựa. Đây cũng là nhà mình vương gia một mực không có đối với sở vương triều phát động tiến công nguyên. Nhân, bởi vì Tần gia chỉ có một vị thượng tiên Phong Ngọc Tử. Thượng Tiên mặc dù không thể một địch vạn, lại có thể ở trăm vạn trong đại quân tới lui tự nhiên. Nếu không thể giết chết hoặc kiềm chế đối phương Thượng Tiên, đối phương chỉ cần tiêu diệt Tần gia cả nhà, cùng rất nhiều giáng lâm, Tần gia hết thảy tất cả thuận lợi đem biến thành mây khói. Mà lên tiên môn phái đại biểu cái gì? Đó là mấy chục thậm chí trên trăm Thượng Tiên. Tam điện hạ bái Thượng Tiên môn phái đây chẳng phải là. Nghĩ tới chỗ này, Liên gia gia thuận lợi không nhịn được muốn hỏi thêm một cái. Nhưng lại nhớ tới Tần Vũ lời mới. Sợ hãi tam điện hạ chạm đến Thượng Tiên môn phái kiêng kỵ thuận lợi nhịn xuống. Chẳng qua, loại này chuyện lớn bằng trời nhất định trước tiên báo cho vương gia a. Nhìn vội vàng rời đi Liên gia gia, Tần Vũ tự nhiên biết đến hắn đi làm cái gì, trong lòng cũng không thèm để ý, thuận lợi lại lần nữa về tới trong phòng. Nói thật, đối với Diệp Chân có thể để cho tay cụt sống lại đan dược. Trong lòng Tần Vũ khiếp sợ cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đẩy cửa mà vào, Tần Vũ thuận lợi thấy được Thiết gia huynh muội đang quỳ xuống trước mặt Diệp Chân. Đan này đặt tên là tạo hóa đan, có thể tái tạo lại toàn thân, nghịch chuyển luân hồi, phục dụng đan này, cho dù các khiếu khác biệt cũng sẽ trở thành tuyệt thế thiên tài. Nếu không phải tu luyện thật có chút lãng phí, nhìn trước mặt tiểu nha đầu, Diệp Chân nhẹ giọng nói, thôi được, nếu ngươi nguyện ý, có thể bái bản tọa vi sư, làm đạo môn thứ đệ tử đời 4. Còn lo lắng cái gì? Nhanh đáp ứng a. Tần Vũ thấy Thiết gia huynh muội lăng thần, chính mình cũng để cái này bạn chơi nóng nảy. Môn phái mình thế nhưng là Thượng Tiên môn phái a. Đồ đệ bái kiến sư phụ. Trải qua Tần Vũ nhắc nhở, sát tiểu lộ nhanh hướng Diệp Chân dập đầu. Diệp Chân gật đầu, chợt một chỉ điểm tại sát mi tâm tiểu lộ. Sư phụ truyền cho ngươi công pháp hảo hảo tu luyện, các loại tường tình đều đã truyền thụ cho ngươi, còn lại liền nhìn ngươi là có hay không chăm chỉ cùng tạo hóa. Tiểu lộ đa tạ sư phụ. Tiểu nha đầu vẻ mặt có chút ngốc trệ, bởi vì trong đầu đột nhiên nhiều hơn tới đồ vật, cái kia bổ sung kỹ càng giảng giải cùng miêu tả, đơn giản nghe rợn cả người. Làm được chỗ này, Diệp Chân lại là tiện tay một chỉ ánh sáng tím điểm vào mi tâm Tần Vũ. Đem mình trước mắt tùy ý sáng tạo công pháp truyền cho Tần Vũ. Tuy là một cái nháy mắt sáng tạo ngoại công pháp môn, nhưng Diệp Chân thế nhưng là có bản thể phần lớn kiến thức. Cái này tùy ý pháp môn cũng là nối thẳng đại đạo. Chẳng qua Diệp Chân có chút lười, chẳng qua là tùy ý làm đệ nhất vọt lên. Công pháp chính là lấy tự thân làm môi giới, câu thông thiên địa, đem thiên địa xem như lò luyện, thiên địa linh khí là lô hỏa đoán tạo mấy thân. Quá trình tu luyện rất thống khổ, nhưng tốc độ tu luyện cùng đạt được thực lực hồi báo lại là kinh người. Vẻn vẹn chẳng qua là một tầng liền có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới, nguyên bản thấy được chẳng qua là một tầng pháp quyết. Tần Vũ còn có chút buồn bực, nhưng phát hiện chẳng qua là một tầng liền có thể trở thành tiên thiên cảnh giới trong lòng cũng là giật mình, sư phụ sợ ngươi mơ tưởng xa vời, thuận lợi khiến ta từng tầng cho ngươi, Diệp Chân nói nhỏ. Lại là mình lười biếng tùy tiện tìm cái vô cùng hợp lý viện cớ. Cũng đối, Tần Vũ trịnh trọng gật đầu, trong lòng lửa nóng vô cùng. Nhớ lại trong đầu đột nhiên nhiều hơn tới đồ vật, loại đó không thể tưởng tượng nổi phương thức tu luyện, loại đó thực lực cường đại, kích động toàn thân con rung động, công pháp này đơn giản vì hắn đo thân mà làm, trách không được Diệp đại ca nói thích hợp nhất chính mình tu luyện, trong lòng Tần Vũ thầm nghĩ. Đúng sư huynh, loại đan dược này nếu có thể làm cho tay cụt mọc lại ngươi thế nào không ăn một viên? Tần Vũ nghi ngờ nói, tự nhiên muốn ăn, chẳng qua không phải hiện tại, Diệp Chân mỉm cười nói. Điểm này cũng quên, ở sáng tạo ra phân thân, không để ý đến cánh tay vấn đề. liền phân thân cũng cho biến thành không có cánh tay phải. Vật đổi sao rời, chớp mắt đã là 4 năm, Tần Vũ đã biến thành 16 tuổi thiếu niên. Tiểu Hắc cũng có biến hóa rất lớn, Diệp Chân lại là đối ngoại tuyên bố mình năm nay 20 tuổi. Cái này 4 năm, Diệp Chân mang theo Tiểu Vũ gia nhập sát thủ ngăn trở Thiên Võng. Thời gian 4 năm Diệp Chân rất nhẹ nhàng liền trở thành vương bài sát thủ. Tiểu Vũ lại là thành ngân bài sát thủ. Vân Vũ Sơn Trang Thạch Đình, đại ca ngươi thật đúng là lợi hại. Chẳng qua là ngươi đã sớm đạt đến tiên thiên đại viên mãn, thế nào cái thiên kiếp này chậm chạp không tới, đã lớn lên trưởng thành. Tần Vũ nghi ngờ nói, sẽ đến. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, ngươi cũng không tệ. Vô danh công pháp này tu luyện cùng với thống khổ khó luyện. Ngươi đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong, sắp cảnh giới đại viên mãn. Rất khó khăn được. Nghe vậy, Tần Vũ lúng túng cười khổ nói, đại ca ngươi cũng đừng nói móc ta. Luân thống khổ, tu luyện của ngươi phương pháp có thể xưng biến thái a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.